ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, kỳ vô hoan trong lòng lột bột một chút, nửa cái chân đạp lên tầng thứ tư cầu thang thượng, trong lúc nhất thời không biết đây là nên đi thượng vẫn là đi xuống. Hai người cưng tại chỗ, một trận mắt to chừng mắt nhỏ, kỳ vô hoan chạy nhanh hỏi phía dưới Úy Huyên, ngươi mau nhìn xem cái kia quy tắc mộc trên bia viết cái gì. Niệm ra tới, Úy Huyên gật đầu, dùng đèn pin chiếu xạ, ngẩng đầu niệm lên, quái đàm chuyện xưa, quái đàm sổ tay hai quy tắc trò chơi. 1. Kích phát tùy ý quái đàm sổ tay hai quái đàm nhưng mở ra nhà ma trò chơi. 2. Một khi mở ra, yêu cầu kích phát quái đàm sổ tay hai sở hữu quái đàm mới có thể hoàn thành nhà ma trò chơi. Không hạn trình tự. 3. Trò chơi thời gian vì 30 phút. Kích phát sở hữu quái đàm sau bắt đầu tính giờ, không có. Ngoặc kép, ta nhìn xem monster trò chơi cảnh cáo đâu. Úy Huyên trần chờ mà trả lời nói. Giống như không có, giống như. Ta nhìn lại, Úy Huyên lặp lại nhìn mấy lần. Chuẩn xác mà trả lời. Thật sự không có, cư nhiên không có trò chơi cảnh cáo. Kia ý tứ là ở kích phát quái đàm 2 sở hữu quái đàm về sau. Bất luận dùng bất luận cái gì phương pháp, chỉ cần sống quá 30 phút, liền tính là trò chơi thông quan. Nghe xong này đó nội dung, kỳ vô hoan lại không biết là nên khóc vẫn là cười. Bất hạnh mà là hắn suy đoán đều trở thành sự thật. Thật đúng là phải chủ động kích phát sở hữu quái đàm mới có thể hoàn thành nhà ma trò chơi. Mà may mắn chính là, bọn họ hiện tại tạp ở thang lầu nửa thanh, còn không có trúng chiêu. Nhà ma trò chơi cũng không có mở ra, nhà ma là nhất định phải quá quan, nhưng khẳng định không phải hiện tại, cái gì chuẩn bị cũng chưa làm tốt liền đi khiêu chiến này nhất khủng bố hạng mục không phải tìm. Chết sao, chỉ là hiện tại vị trí này nửa vời, hoặc là đi xuống, hoặc là đến trở lại vừa rồi hàng hiên gian, sau đó tiếp tục hướng lên trên tới rồi lầu hay lại đi ra ngoài. Dù sao mặc kệ hướng bên kia đều đến đi thang lầu. Bất quá cũng may chỉ là số thang lầu mà thôi. Nếu khống chế không được miệng, vậy dùng tay che miệng lại bái. Vấn đề không lớn, kỳ vô hoan mới vừa giơ tay. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở chạm vào trong xe lăn lê bò lết. Rất không vệ sinh, vì thế thủ đoạn vừa chuyển thuận thế dán tới rồi nam nhân ngoài miệng. Phi, Nhiếp Uyên chụp bay hắn tay. Kỳ vô hoan không biết xấu hổ mà lại dán đi lên. Còn hướng về phía nam nhân cổ ái muội mà thổi khẩu khí. Đừng nhúc nhích, ngoan, bổn thiếu gia là đối với ngươi hảo. Nhiếp Uyên ở hắc ám hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, tự nhiên sẽ không ăn không trả tiền cái này mệt. Liền như vậy một hai bước cầu thang, kỳ vô hoan có thể chạy chỗ nào đi. Nam nhân duỗi ra tay liền cấp bắt được. Bắt được tiểu kê giống nhau mạnh mẽ chảo lại đây, cũng che đi lên, kỳ vô hoan ngẩng đầu mắt to chừng mắt tiểu, ô, ô ô ô, uy, ngươi làm gì, Nhiếp Uyên, ô ô ô ô ô ô, ta cũng là vì ngươi hảo. Đại cầu bước, cứ như vậy, hai người đôi tay đan sen, vẻ mặt ghét bỏ, cho nhau che lại đối phương miệng, cùng con cua giống nhau một bước một thang, chân trái chân phải đồng bộ hoành đi xuống dưới. Đi rồi 4 bước, kỳ vô hoan lại cảm thấy không đúng. Hắn chụp bay Nhiếp Uyên tay. Không được, không được, ta trong đầu như thế nào vẫn luôn có cái thanh âm ở số thang lầu. Còn đặc biệt vang, vạn nhất đợi lát nữa phát hiện thiếu nhất giai thang. Vậy thực khủng bố a. Có lẽ là tâm lý tác dụng, càng là không nghĩ số, càng khống chế không được chính mình, miệng là dùng tay ngừng. Nhưng là khống chế không được này tâm lý hoạt động a. Tuy rằng đang trách nói chuyện xưa chung nói chính là lớn tiếng số ra tới. Nhưng là này trong lòng số đến thịch thịch thịch đến vang. Làm nhân tâm phát mao, muốn vạn nhất tính đâu. Này để mạng lại thí, kỳ vô hoan cũng không ra mani hắn thử trở về lui một bước cầu thang. Lui thời điểm nhưng thật ra không số, nhưng là tiếp tục đi xuống. Trong miệng lại đếm lên, cho nên này lâu là hạ vẫn là không được, nếu không đêm nay liền ở nơi này được. Tại đây thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan khai cái vui đùa, ý đồ giảm bớt một chút khẩn trương bầu không khí, hướng về phía Nhiếp Uyên thổi cái lưu manh chạm canh gác. Ôn Lệ, đừng sợ, đêm nay bổn thiếu gia bảo hộ ngươi. Nhiếp Uyên, hành, ngươi không phải sợ hãi sao? Ta sợ, ngươi bảo hộ ta a. Nhiếp Uyên ôm lấy cánh tay. Phát Lưỡng Hạ Run biểu đạt một chút thành ý. Ân, thiếu gia Kỳ Vô Hoan, ngoặc kép, Đoan Mộc đại thiếu gia ăn mệt x2. Này đại cầu bước, siêu cấp chán ghét, còn không phải là vừa rồi bị đột nhiên toát ra tới người mặt cấp hoảng sợ không chống đỡ sao? Này không phải nhân chi thường tình sao? Kết quả bị này cầu bước một tóm được liền bắt đầu chơi xấu. Nếu không các ngươi ở mặt trên đợi cho chơi trò chơi thời gian kết thúc. Quý Huyên đề nghị nói, cũng chỉ có mấy chục phút, biện pháp này tuy rằng bổn, nhưng nhất bảo hiểm ni Kỳ Vô Hoan cũng cân nhắc nếu không liền ở chỗ này chờ đến thời gian kết. Thúc lại đi xuống được, dù sao tới rồi nghỉ ngơi thời gian liền an toàn, nhưng mà đương hắn đèn pin hướng Nhiếp Uyên phía sau đảo qua. Thình lình, nơi đó xuất hiện một chương tái nhợt người mặt, Kỳ Vô Hoan cầm đèn pin tay bỗng nhiên một đốn. Tim đập nháy mắt biểu tới rồi cổ họng, kia trương người mặt liền dán ở Nhiếp Uyên phía sau thang lầu lan can trung gian. Đó là một viên treo không đầu người, tóc đen tản ra tới, chặn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến một cái tiêm Kamani uy, ngươi nhìn đến ta sao? Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan một phen giữ chặt Nhiếp Uyên tay, đem hắn bắt được chính mình bên người, kia viên đầu người nhẹ nhàng xoay chuyển. Lộ ra tới nửa khuôn mặt, thuần màu đen đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Tái nhợt môi chậm rãi mở ra, ngươi nhìn đến ta, đối, ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan ổn định run rẩy ngón tay, mặt vô biểu tình mà, tận khả năng biểu hiện bình đạm mà chuyển qua đèn pin cùng tầm mắt. Làm bộ không thấy được kia trương khủng bố người mặt, đem Nhiếp Uyên kéo vào trong lòng ngực ôm lấy. Ôn Lệ, ngươi đừng sợ, đừng sợ, Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan cực lực làm lơ nàng, chính là dư quang căn bản không chịu khống chế, lan can chi gian cái loại này khủng bố người mặt còn ở không ngừng ra bên ngoài tễ. Giống như đã muốn đột ra tới, nàng phát ra bén nhọn thê lương tiếng cười, ngươi nhìn đến ta, nhìn đến ta, nhìn đến ta, thanh âm này phảng phất liền ở bên tai quanh quần, đáng sợ nhất chính là, trước mắt Nhiếp Uyên như là căn bản nghe không được, Kỳ Vô Hoan ôm chặt nam nhân, ra vẻ thâm tình mà nhìn hắn, Ôn Lệ, ngươi có thể hay không sướng, Hồng ca, sẽ không có việc gì. Ta dạy cho ngươi nha, tới, chúng ta cùng nhau sướng, Kỳ Vô Hoan nói xong động tác cứng đờ mà mở ra di động chuẩn bị tìm cái. Nhạc đệ Mani Nhiếp Uyên chỉ đương hắn là túng, ngươi sợ, không sợ. Đương nhiên không sợ, bổn thiếu gia như thế nào sẽ sợ đâu. Thật vậy chăng, ta mới không sợ, Kỳ Vô Hoan nỗ lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh. Cái này kêu phòng ngừa chu đáo bái, có phải hay không bị bổn thiếu gia cơ trí xoái khí cấp mê hoặc. Nhiếp Uyên liền nhìn hắn cùng chỉ đà điểu dường như xúc cổ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cầm di động tay run, lại còn ở ra vẻ chấn định. Thiếu chút nữa không nhịn cười ra tiếng, nghẹn cười nghẹn đến cả người phát run. Hắn cảm thấy gia hỏa này một bộ túng hề hề bộ dáng so ngày thường thuận mắt nhiều. Thậm chí là có điểm đáng yêu. Phi, nam nhân còn không có tới kịp phun tào chính mình có phải hay không đầu óc lại nước vào. Liền bỗng nhiên phát hiện, ở Kỳ Vô Hoan bên chân, thang khảm cùng hắn chân chi gian khe hở, xuất hiện một chương khủng bố bạch sắc nhân mặt. Sau đó một nữ nhân thanh âm âm chắc hỏi hắn. Uy, ngươi nhìn đến ta sao? Nhiếp Uyên mặt vô biểu tình mà nhìn chằm nàng nhìn vài giây. Nguyên lai chính là bị này xấu tức ngoạn ý cấp sợ tới mức. Lá gan cũng quá nhỏ. Kỳ Vô Hoan còn không biết chính mình bên chân hiện tại có viên đầu người. Căng ra đầu, thật đúng là liền tìm ra một đầu hồng ca nhạc đệm. Tới, Ôn Lệ. Chúng ta cùng nhau ca hát, lại nói tiếp thật đúng là liền chưa từng nghe qua Nhiếp Uyên ca hát. Trước kia sơ trung cao trung tốt nghiệp thời điểm, một đám đồng học ở KTV chúc mừng, đại gia nháo đến khí thế ngất trời. Liền này tôn tử nói cái gì cũng không sướng. Xuyên một thân hắc cùng người ngồi ở góc uống rượu, trang bức trang trời cao. Vài cái nữ đồng học vây quanh hắn muốn liên hệ phương thức. Nửa cái ánh mắt đều không mang theo cấp, cuối cùng uống say, vẫn là Kỳ Vô Hoan cực cực khổ khổ đem người cấp kéo trở về. Chính là một không cẩn thận cùng nhau quăng ngã mương, hắn vẫn luôn cảm thấy cậu bức Viên Viên nhất định là ngũ âm không được đầy đủ. Ca hát đặc khó nghe, Nhiếp Uyên ngắm mắt Kỳ Đà Điểu Vô Hoan, sau này lui hai bước, không cần như vậy phiền toái, ngươi muốn làm sao? Nhiếp Uyên, sợ hãi, mà run lên, ngữ khí bình tĩnh mà đáp, chạy trốn, đừng kéo ra đề tài, Kỳ Vô Hoan mới vừa hỏi. Ngươi có phải hay không ca hát đặc khó nghe, ngượng ngùng a, liền nhìn đến nam nhân lại sau này lui hai bước, hắn về tới thang lầu gian, đột nhiên gia tốc đi phía trước một hướng, Kỳ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây hắn muốn làm cái gì. Liền cảm thấy lòng bàn chân không còn, hắn lại bị Nhiếp Uyên công chúa ôm. Uy, ngươi làm gì, sợ sẽ nhắm mắt lại, Kỳ Vô Hoan ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa định nói, bổn thiếu gia mới không sợ, liền phát hiện chính mình cả người đều bay lên, không phải khoa trương, là thực sự bay lên tới, thân thể đều bay lên không? Hoa a, Kỳ Vô Hoan sợ bị vứt ra đi, co rụt lại cổ, lại phát hiện miệng mình lại bắt đầu không chịu khống chế mà số thang lầu tầng đếm. Chạy nhanh duỗi tay che lại chính mình cùng Nhiếp Uyên miệng. Sau đó cả người lộp bộp một chút, liền rơi xuống đất, không đến 2 giây thời gian, bọn họ rời đi hàng hiên, hoàn mỹ rơi xuống đất, Nhiếp Uyên cư nhiên từ trung gian đi xuống vọt 3 bước sau đó liền chân một mại. Trực tiếp bay vọt dựng lên, vượt qua mười mấy bước cầu thang, từ thang lầu trung gian nhảy xuống. Này trên đường còn hướng vừa rồi kia viên đầu người xuất hiện địa phương hung hăng dẫm một chân. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Kỳ Vô Hoan căn bản phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Trong lòng đương nhiên cũng không kịp để Money chờ rơi xuống đất. Nhiếp Uyên lại đi phía trước vọt 2 bước, rời đi cửa thang lầu, mới đem Kỳ Vô Hoan cấp thả xuống dưới. Thanh niên vỗ vỗ tiểu ngực, chân còn có điểm mềm, lại quay đầu vừa thấy, kia viên đầu người đã không thấy. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kia viên đầu người khủng bố liền không nói, tồn tại cảm còn đặc biệt mãnh liệt, thanh âm cũng vẫn luôn liền ở bên tai quanh quần, thật muốn là ở mặt trên đại cái mấy chục phút, tưởng làm lơ nàng quá khó khăn, nếu là một không cẩn thận bị nàng phát hiện nàng, liền xong rồi. Ba người ở cửa thang lầu quan vọng trong chốc lát, thấy không có mở ra nhà ma trò chơi mới nhẹ nhàng thở ra. Đoan Mộc đại thiếu gia lúc này cuối cùng có cơ hội ngẩng đầu ưỡn ngực khai chào. A, xem ngươi này tiểu dạng nhi, đều sợ tới mức bay lên tới, lá gan quá nhỏ, Nhiếp Uyên cười như không cười, là rất dọa người, vừa rồi có viên đầu người liền ở ngươi bên chân, còn hướng về phía ngươi cười đâu, Kỳ Vô Hoan não bổ một chút kia cảnh tượng. Không tự chủ được mà run lên, ngoài miệng lại còn ở cậy mạnh, a. Đó là bổn thiếu gia không thấy được nàng, nếu là nhìn đến, trực tiếp cho nàng một chân, Nhiếp Uyên lại làm cái thỉnh động tác. Ngươi hiện tại có thể đi nhìn xem monster, Thiết Kỳ Vô Hoan ho khan một tiếng. Đi liền đi, hắn nói xong thật cẩn thận mà trở lại cửa thang lầu trước cửa. Duỗi trường cổ dùng đèn pin chiếu sáng lên trên trần nhà quy tắc mộc bia. Kia khối mộc bia liền cùng mặt khác hạng mục giống nhau như đúc. Chỉ là bị dính ở trên trần nhà, vừa lúc liền ở khung cửa phía trên, hàng hiên ánh sáng vốn dĩ liền không tốt, trừ phi vừa lúc ngẩng đầu nếu không căn bản chú ý không đến. Hố cha, Kỳ Vô Hoan lại ở trong lòng mắng 100 biến rác rưởi khối Rubik. Phóng loại này địa phương quỷ quái, đến trên đỉnh đầu trường đôi mắt mới có thể liếc mắt một cái nhìn đến a. Quá dễ dàng trúng chiêu. Kỳ Vô Hoan lại tinh tế nhìn một lần, tựa như ý Huyên nói như vậy, thật đúng là không có trò chơi cảnh cáo, như vậy xem ra, thật giống như cùng bình thường nhà ma quy tắc trò chơi không sai biệt lắm. Ở nhà ma chung bị sở hữu quỷ quái cấp dọa một lần. Lại đi ra ngoài liền tính xong rồi. Chỉ là cái này nhà ma quỷ quái không phải người trang. Đều là thật sự, hơn nữa cũng không phải dọa dọa liền tính xong rồi. Đó là liều mạng, Kỳ Vô Hoan vừa nhớ tới vừa rồi kia viên tóc dài nữ nhân đầu. Liền không tự giác mà nổi lên một thân nổi da gà. Thấm đến hoàng, nhìn nhìn lại kia đen nhánh âm u hàng hiên. Giống như đang có vô số đôi mắt ở khe hở gian góc chung nhìn bọn hắn chằm chằm ni uy. Ngươi nhìn đến ta sao? Kỳ Vô Hoan ngực chợt lạnh, đánh cái rùng mình, chạy nhanh xoay người, đi, về trước đại sảnh, Đoan Mộc đại thiếu gia hoàn toàn quên mất vừa rồi chết căng mặt mũi sự tình. Kéo Nhiếp Tiểu Bạch Hoa trở về đi, ngoài miệng còn không quên tao hai câu. Ngươi có đói bụng không? Đi, bổn thiếu gia thỉnh ngươi đi ăn cay rát năng, cay rát năng. Ân, 6 đồng tiền xa hoa cay rát năng. Nga, ta đây thỉnh ngươi ăn, tác giả có lời muốn nói. Gia gia, Viên Viên, ngươi xưng sao phì bốn. Kịch bản không phải như vậy viết, ngươi là Tiểu Bạch Hoa nhi, làm ta đùa giỡn cái loại này. PS, phía trước bao lì xì không phát xong, hệ thống lại trừ. Di động khởi xướng tới thực khó khăn, chờ ta quá 2 ngày về nhà khai máy tính tiếp tục phát. Sao sao, cảm tạ đại gia duy trì. Cuối cùng, ở cái này đại niên sơ nhị tốt đẹp nhật tử, cho đại gia mãnh liệt an lợi một quyển cơ hữu văn. Hiện đại đam mỹ, tác giả đại lão ích tiểu biên tập, cấp đại lão tẩy diêu nhật tử bai, ta nàng văn án. Hướng tiền tài thế lực cúi đầu Lương Xuyên ở ký kết bán mình khế điều ước sau. Nhảy trở thành đương hồng tác gia che biên tập viên. Mừng thầm khi, lại phát hiện trước mắt che thế nhưng là chính mình yêu thầm nhiều năm huynh đệ Giang Nhìn Xa. Năm đó Giang Nhìn Xa mất tích một cái nghỉ hè khiến cho hắn thổ lộ không có kết quả. Tiến tới không nói một tiếng mà đi xa tha hương. Hiện giờ trời giáng trúc mã. Nói muốn dẫn hắn về nhà, Lương Xuyên, a, chết khai, che, QAQ tức phụ, ta sai rồi, chính cái gọi là mất tích nhất thời sảng truy thê hỏa táng chàng. Hết chương.